Thỉnh quân tự trọng, chương 41, góc truyện audio.com, editor, Miri, nghe hắn nói như thế, Nhan Tuế Nguyện bực mình thở dài, không hề đi đoạt tờ cầu nguyện kia nữa, cũng không sửa lại văn cầu nguyện của mình. Võ tướng bên kia thỉnh Trình Tàng Chi đi xếp hàng trước, Trình Tàng Chi lấy văn cầu nguyện bên cạnh cáo biệt với Nhan Tuế Nguyện. Dương Phụng Tiên đã phái người tới thu thập văn cầu nguyện, nhưng Nhan Tuế Nguyện vẫn còn ở trên trang giấy, thêm vài nét bút. Thỉnh nguyện, quân từ trung thành, công sùng nghiệp quảng, con cháu nối nghiệp, đông đông đúc đúc. Công sùng nghiệp quảng, xuất phát từ sách sử nhà Chu. Chu thư có ý nghĩa rằng người có thể có sự nghiệp lớn phải là người có chí hướng lớn, hoàn thành sự nghiệp vĩ đại, cần cù vất vả không ngừng. Quân từ trung thành, từ trung thành, này đồng âm với Tàng Chi, hai bác chơi chữ vờn nhau mệt quá. Vì thiên hạ sát thân, vì sinh dân vẫn mệnh được đặt ở trước, tâm nguyện không thể nói đặt ở sau. Văn cầu nguyện cũng không phải là mỗi người tự đốt, mà là gom lại cùng nhau, mỗi vị đại thần dựa theo chức phẩm mà thiêu một chồng. Tiểu thái giám lấy văn cầu nguyện của Trình Tàng Chi và Nhan Tuế Nguyện ra giao cho nội thị thương. Dương Phụng Tiên nhìn thấy tờ giấy kia của Nhan Tuế Nguyện, nhíu mày hỏi. Nhan thượng thư chỉ có một tờ sao? Tiểu thái giám nói, Dương công, nếu không yên tâm, có cần phải xem chồng văn cầu nguyện kia nữa không? Lấy lại đây, Dương Phụng Tiên có dự cảm rằng cõi lòng Nhan Tuế Nguyện này nhất định sẽ có giá trị lợi dụng. Gã tỉ mỉ kiểm tra, bỗng nhiên thấy một văn cầu nguyện nước chảy mây trôi, chỉ có thỉnh nguyện. Chữ viết khác xa với tờ của Nhan Tuế Nguyện, nhưng lại cực kỳ giống với tờ của Trình Tàng Chi, lại cũng có nét hơi khác. Dương Phụng Tiên không xác định được nhưng vẫn giữ tờ giấy đó lại, sau đó sai tiểu thái giám lấy chồng văn cầu nguyện đi. Buổi cầu nguyện tế trời không đau không ngứa sắp kết thúc, trong cung lại có cấm quân vội vàng vọt tới. Tướng lĩnh cấm quân Phương Quy té ngã xuống trước mặt các chư vị đại thần, nói. Cả nhà Hiến Quốc Công bị tàn sát, không ai sống sót. Như sét đánh đồng bằng, chờ một lúc lâu, các đại thần nguyên lão bỗng dưng nhũn hết gót chân, nằm la liệt lảo đảo. Ngay cả Lưu Huyền tay nắm quyền to, đầu gối cũng đã mềm nhũn loạng choạng thân thể. Ai không biết Lưu Hoành vừa mới được truy phong làm Hiến Quốc Công, những người kế tục Hiến Quốc Công này, đúng là đang vinh quang phú quý lại bị tàn sát sạch sẽ. Này bên ngoài không chỉ vả vào mặt hoàng đế, mà còn là khiến tâm thần tử hoàng đế vừa mới thu được bị lung lạc tan hết không còn gì dư lại. Người nào to gan lớn mật như thế, có nguyên lão thét hỏi. Quân phòng vệ và cấm quân kinh thành chết hết rồi sao? Để cho cả nhà trung thần bị tàn sát, buồn cười, Phương Quy Quỳ nói, các lão, không phải chúng ta không làm tròn chức trách mà là những người đó thật sự cả gan làm loạn, ai ngờ bọn họ dám ngang nhiên hành hung, còn tàn sát cả nhà Hiến Quốc Công. Quần thần trong lòng trống rỗng, ai cũng kinh hãi. Đây chính là quý tộc đương triều bị giết sạch cả nhà. Bọn họ cũng là triều thần, sao có thể không sợ trong lòng? Nhan Tuế Nguyện nghiêm túc hỏi, có đuổi theo kịp lũ người hành hung kia không? Phương Quy lắc đầu, đám người kia chỉ là một bọn giang hồ thảo mãng, giết người không có tổ chức nào, bỏ chạy rất nhanh, vô tung vô tích. Hắn dừng một chút, nhớ tới một chuyện. Góc truyện audio.com, Nhan Thượng Thư, bọn họ trốn bằng đường thủy. Nhan Tuế Nguyện ngẩn ra, một lát sau bình phục thần sắc nói với chúng thần. Các vị đại nhân, vẫn nên áp xuống che giấu việc này đã, để tránh dao động nhân tâm. Quần thần hai mặt nhìn nhau, quốc tử giám đã bị suy đồi tới mức đó, Kim Châu chịu tai họa thành như vậy, Duyện Châu lũ lụt nửa thành trì, nếu là lại có tin Hiến Quốc Công vừa phong chức bị tàn sát sạch sẽ, chẳng phải sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Áp xuống tin tức cũng chỉ có thể làm như vậy. Trình Tàng Chi lại ở giữa cười cười, chỉ sợ là không áp được. Nhan Thượng Thư, bọn họ ngang nhiên tàn sát khi đang tế thiên cầu phúc, ngươi cho bá tánh cả thành đang cầu phúc ở chùa miếu, quỳ lại thiên địa trước nhà đều là người mù sao? Hắn lại nhìn về phía Phương Quy, để bản quan đoán xem, cấm quân các ngươi cùng quân phòng vệ có phải lại giục ngựa chạy trên phố, ồn ào huyên náo truy phạm nhân giết người không? Trán Phương Quy rớt xuống một giọt mồ hôi, lập tức tim đập nhanh thỉnh tội. Tỳ chức ngu xuẩn, không nghĩ nghiêm trọng như vậy. Sắc mặt quần thần biến đổi, Nhan Tuế Nguyện nhíu mày, thần sắc lạnh lùng. Việc này quả nhiên là giấu không được, việc đã đến nước này cũng không còn biện pháp. Các lão quở trách kia lập tức cầu Nhan Tuế Nguyện, Nhan Thượng Thư án này chỉ có thể để cho ngươi tự mình điều tra và giải quyết, nếu không sẽ không thể lấp kín miệng người. Nhan Tuế Nguyện nhìn chúng thần, khó xử nói, nhưng bản quan còn phải đi hỗ trợ cứu tế Duyện Châu. Nguyên lão đã có tuổi, răng đã rơi gần hết, từng chữ nói không rõ. Duyện Châu cũng đã như vậy rồi. Nhan Thượng Thư, người đi thì có thể làm gì? Còn không bằng ngẫm lại bọn người chúng ta, nếu chúng ta chết còn có thể có triều đình sao? Đúng đó, so với tiện dân ở Duyện Châu tất nhiên là chúng ta quan trọng hơn. Nhan Thượng Thư, ngươi không thể đi Duyện Châu. Trước hết phải điều tra rõ án tử này. Trong lúc đang cãi nhau kịch liệt, tâm Nhan Túy Nguyện càng lúc càng trầm xuống. Tuy cùng là nguyên lão, nhưng các nguyên lão này ngoài trừ cũng già, thì không thể so được với lão tiên sinh Lư Hoành. Trong lúc giác ngộ, Nhan Túy Nguyện dường như có thể thấy được cảnh tượng lão nhân nuốt vàng bất đắc dĩ thế nào. Thứ rách nát không phải là sơn hà này mà là nhân tâm. Thứ suy đồi không phải vương triều mà là phẩm chất con người. Trình Tàng Chi đẩy những người này, mặt mang châm chọc. Được rồi, các người đã sống một đống năm, ngẫm lại Duyện Châu xem, nơi đó có người còn chưa sống được đến 10 tuổi. Các người cũng kiếm đủ rồi, dù có bị giết, Hoàng thượng cũng sẽ truy phong chư vị, làm chư vị hưởng hết lễ tang trọng thể. So với những dân chạy nạn chết không có chỗ chôn ở Duyện Châu kia, các ngươi cũng nên thấy mình sung sướng. Luôn luôn đều là Nhan Túy Nguyện nói thẳng, đột nhiên đổi thành Trình Tàng Chi, quần thần cảm thấy không quen, chờ đến khi kịp phản ứng lại, đã thấy thị vệ Trình Tàng Chi vuốt chuôi đao. Bởi vì nhớ đến chú quân Hà Tây của Trình Tàng Chi, không ai dám bức bách hắn giống như với Nhan Túy Nguyện, phản bác Trình Tàng Chi. Trình Tàng Chi cười lạnh chế giễu một đám người bắt nạt kẻ yếu, rồi sau đó xoay người, nói với Nhan Túy Nguyện. Trước cứ đi tra đường Thùy, không chừng cũng tra được Duyện Châu. Góc chuyện audio.com. Nhan Túy Nguyện cũng chú ý tới đường Thùy, Duyện Châu là trung điểm của cả hệ thống thủy lộ đan sen, tại sao đám người kia không chạy chỗ nào thông thoáng, lại cố tình chạy trốn bằng đường Thùy. Y đáp, vẫn cần xác minh, vậy đi thôi. Trình Tàng Chi vòng tay qua ôm đầu vai Nhan Túy Nguyện, khiến cho y phải đi theo mình. Cãi nhau với đám ngu xuẩn này, ảnh hưởng tâm tình. Nhan Túy Nguyện rời cánh tay của hắn ra, vẫn quay đầu lại nói với vị các lão ban đầu. Các lão cứ an tâm, trước khi bản quan khởi hành đi Duyện Châu sẽ tra vụ án này rõ ràng. Tận lực điều tra rõ phạm nhân, cũng sẽ giúp chư vị phòng bị tốt. Nghe y nói như thế, mọi người mới an tâm, nhộn nhịp nói. Vậy Nhan Thượng Thư mau đi tra xét, bản quan đi trước một bước, trên đường đi bến tàu thủy vận, đã không còn thấy người ta náo nhiệt tế bái như xưa. Nhan Túy Nguyện vừa thấy đường phố vắng người, đã biết thảm án Lư Môn diệt môn ảnh hưởng to lớn. Trong hẻm dân cư cửa gỗ mở ra ầm một cái, phía sau nam tử vạm vỡ có Hải Đồng đi theo. Hải Đồng chỉ cao tới đầu gối hán tử, lảo đảo ôm cẳng chân gã. Bàn tay Hải Đồng to bằng khuôn mặt nhỏ, nước mắt nước mũi đan sen, bôi trên ống quần hán tử trong miệng mơ hồ không rõ, khóc nức nở rung trời. Cha không được đi, không đi, không đi. Ngay sau đó, một phụ nhân mặc váy vải đã sờn đùi ra, bế lên Hải Đồng, mắt ngấn nước. Cha Hải tử à, kẻ ác tàn sát quốc công phủ đào tàu từ bến tàu, bây giờ chàng đi ra sông, nếu bị thương thì biết làm sao. Khuôn mặt ngăm đen rám nắng của hán tử hiện ra khó xử, vẫn là hạ quyết tâm. Chờ mãi mới tới đầu xuân băng tan, nếu không bắt đầu làm việc một nhà chúng ta sẽ phải uống gió Tây Bắc để sống. Nàng ở nhà chăm sóc bọn nhỏ cho tốt, không có việc gì. Nói xong, kéo tay Hải Đồng xuống, dứt khoát rời đi. Im lặng nhìn một màn này, Nhan Túy Nguyện đi thẳng về trước, Trình Tàng Chi đi theo sau, không dao động. Trình Đại Nhân, Nhan Túy Nguyện bỗng nhiên dừng bước, có thể thỉnh Trình Đại Nhân phái người coi chừng bến tàu, đừng để người trong triều phong bế bến tàu không? Trình Tàng Chi nhìn chăm chú y. Người sợ sau này lúc đi Duyện Châu cứu tế, những người đó trong triều sợ hãi bị giết, phong bế bến tàu. Đúng vậy, màu mắt Nhan Túy Nguyện khó có chút ánh sáng. Thời tiết đầu xuân, hàng hóa chuyển vận qua đường thủy mới bắt đầu hoạt động trở lại, nếu ai đó tham sống sợ chết mà gieo hại sinh dân, vậy thì mất nhiều hơn được. Trình Tàng Chi chập chập hai tiếng, ánh mắt thâm ý nhìn y. Người có thể vì bá tánh Kim Châu mà suýt nữa tự vẫn, cũng có thể bởi vì sinh cơ của một nhà bình thường mà cầu ta, lúc trước ta cầu ngươi khai ân với Tần Mạnh, tại sao ngươi lại không lưu tình chút nào cự tuyệt. Hai mắt Nhan Túy Nguyện sáng tỏ, một loại kiên định chảy ở giữa mày. Tần Mạnh đối với chuyện ở Quốc Tử Giám, rõ ràng có biết gì đó. Nếu nàng như Tần Thừa cũng không phải chỉ là một người bị hại thì sao? Ta không thể phạm sai lầm này. Nếu là thiên hạ này phạm sai lầm thì sao? Trình Tàng Chi nhìn y. Chẳng lẽ ngươi cũng quản được, ánh mắt Nhan Túy Nguyện rơi xuống, lông mi rũ dọc chậm rãi nói. Chỉ cần ta không phạm sai, người khác cũng không phạm sai, thiên hạ liền sẽ không phạm sai lầm. Lát sau, lại ngước mắt nhìn Trình Tàng Chi. Trình Đại Nhân, ngài giúp ta chuyện này hay không? Trình Tàng Chi đi lên phía trước cùng hắn sóng vai đi. Ngươi đã mở miệng rồi, ta có thể không giúp sao? Góc chuyện audio.com, Nhan Túy Nguyện muốn nói rằng ngươi có thể cự tuyệt nhưng cuối cùng vẫn là chưa mở miệng. Đến bến tàu thủy vận, đã có quản sự chờ bọn họ. Quản sự nôn nóng tiến lên quỳ lạy hành lễ. Bái kiến Nhan Thượng Thư, bái kiến Trình Đại Nhân. Còn chưa chờ hai vị đại nhân lên tiếng, gã đã gấp không chờ nổi mở miệng. Hai vị đại nhân, phạm nhân đã cướp đi thuyền hàng cứu tế của Duyện Châu. Nhan Tuế Nguyện căng thẳng, còn muốn tiếp tục hỏi chuyện, Trình Tàng Chi lại chặn nói. Những thuyền công, cũng chạy theo, công nhân khuân vác chèo thuyền, quản sự lập tức gật đầu không ngừng, bỗng nhiên lại lắc đầu không ngừng. Đại nhân sao lại nói vậy, đâu ra thuyền công chạy theo. Rõ ràng là bị phạm nhân bắt cóc, Trình Tàng Chi dùng ngữ điệu kỳ quái ồ một cái. Thuyền công khuân hàng của các ngươi ai cũng khỏe mạnh biết bơi, vậy nên thừa lúc phạm nhân không để ý mà nhảy xuống nước trốn, chắc cũng không vấn đề gì nhỉ. Đừng nói với bản quan là thuyền công bên thủy vận các ngươi đều là vịt lên cạn, hay là mắc bệnh lao khiến cho tay chân bùn rùn đấy. Quản sự hai mắt hoảng sợ, dập đầu liên tục, Trình đại nhân, những người đó hung hãn độc ác, nếu là nhảy xuống nước tất nhiên phải chết không thể nghi ngờ. Trình Tàng Chi cười khẽ, ngươi đừng nói với ta là bởi vì nước sông quá lạnh thuyền công không dám động nên phạm nhân không sợ ai nhảy xuống nước đều sẽ bị đông cứng chết, vậy nên không ai chạy được. Này, quản sự không dám nhiều lời nữa, nhiều lời nhiều sai. Chỉ cần là thuyền công của tàu chở hàng, dù là không có công phu thượng thừa cũng có thể cậy mạnh mà đánh. Dù cho thật sự trong đây có trá, không ai dám nói là xảy ra trên thuyền chở hàng cứu tế tới Duyện Châu. Càng hỏi thêm vài câu, càng thấy quả nhiên thuyền hàng có vấn đề. Nhưng Nhan Tuế Nguyện cũng không tính miệt mài theo đuổi, những người có thể lưu tại nơi này chờ bọn họ tất nhiên đều là những người không biết được nội tình. Ngay lúc đó, Hữu An gào thét đi qua đoàn người, gã cong eo thở gấp. Đại nhân, Trương Cao vượt ngục ở hình bộ, còn giết không ít ngục tốt. Trương Cao chạy, Nhan Tuế Nguyện hơi giật mình, Trương Cao một mực khẳng định là mình bị người khác hãm hại mới đến Trình Môn, rõ ràng có thể vô tội thoát thân, lúc này lại vượt ngục. Cách Trương,